Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 762. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 763. Cho nên, sau khi Bảo Húc Vân hạ lệnh hậu táng Thiên Phong Ma Quân ở tế đàn Ma Quân, đám người Khải U Ma Quân bèn thề sẽ bảo vệ lăng mộ của hắn thật tốt, để cho hắn an tâm yên nghỉ nơi táng ma cốc. Bọn họ sẽ thỉnh thoảng phái người âm thầm tuần tra xung quanh táng ma cốc, một khi phát hiện tình huống dị thường sẽ toàn lực ra tay ngăn chặn. Không nghĩ rằng, Huyết Sát Ma Quân và những ma quân lâu năm khác lại đi vào tế đàn ma quân, có ý định cướp đoạt Tinh Phong Ma Kiếm. Huyết Sát Ma Quân lạnh lùng nhìn đám người Khải U Ma Quân. Một đám hậu sinh vãn bối, ỷ vào có chút tu vi mà dám làm cản như thế, cút ngay. Tay phải của hắn duỗi ra, một đóa ma liên màu máu lơ lửng lòng bàn tay của hắn. Ma liên màu máu đón gió hóa thành một ngọn núi máu cao 10 dặm, hung ác đập về phía đám người Khải U Ma Quân. Ma khí thật mạnh, Khải U Ma Quân lấy Thông U kiếm ra, kiếm khí của Thông U lấy toàn bộ sức mạnh bổ về phía ngọn núi máu. Ầm vang, kiếm quang vừa mới tiếp xúc với ngọn núi máu đã bị một cỗ ma lực to lớn bàng bạc đánh văng. Khải U Ma Quân chỉ cảm thấy cổ tay mình đau nhức. Một đạo ma lực đáng sợ điên cuồng xâm nhập, muốn nghiền nát cánh tay của hắn. Hít, thật mạnh, da đầu của Khải U Ma Quân trở nên tê dại. Dưới uy thế đáng sợ của ngọn núi máu, hắn chỉ cảm thấy từng cơn ớn lạnh xâm nhập vào trong cơ thể mình. Đám người Mạc Tà Ma Quân, Sách Luân Ma Quân thấy thế lập tức vận chuyển chân nguyên, thúc giục ma công mạnh nhất của mình lao lên. Chúng ta đến trợ giúp ngươi. Rầm rầm oanh, ma khí nổ bắn ra, không gian bị nứt vỡ. Một kích hợp lực của 6 vị ma quân cuối cùng đã đánh nát ngọn núi máu đáng sợ thành bột phấn. Ha ha ha. Huyết Sát Ma Quân cười khinh thường cười. Đám người các ngươi cũng có tu vi đại thánh cảnh, thế nhưng cần nhiều người như vậy mới có thể hóa giải chiêu thức của bổn tọa. Các ngươi thật sự giống như những con kiến, không đáng giá nhắc tới. Hắn lấy ra một thanh trường kiếm tỏa ra ánh sáng màu đỏ, thân hình như thiểm điện. Bổ một kiếm về phía đám người Khải U Ma Quân, Huyết Ảnh Kiếm Pháp, Kiếm khí đáng sợ do kiếm pháp thánh giai chém ra như trường giang và hoàng hà chốt xuống, ma khí khủng bố lại như gió cuốn mây vần hoành hành khắp táng ma cốc. Đối mặt với một kiếm đáng sợ như thế, con người của đám Khải U Ma Quân đều co rụt lại. Kiếm pháp thật mạnh, bọn họ cảm nhận được một cách sâu sắc, nếu để cho một kẻ tà ác như Huyết Sát Ma Quân lấy được Tinh Phong Ma Kiếm, như vậy chắc chắn sẽ là tai họa của cả Nam Vực. Chư vị, dốc toàn lực ngăn cản. Khải U Ma Quân gầm thét một tiếng, cùng với đám người Mạc Tà Ma Quân sử dụng ma công mạnh nhất của mình để chống trả. Trong chốc lát, ma khí tràn ngập trong táng ma cốc giống như biển rộng. Các loại huyền công, bí pháp loạn như những ngôi sao rơi, giống như không muốn sống đồng loạt thi triển ra trong hư không, và chạm với kiếm khí của Huyết Sát Ma Quân. Ầm vang. Sau một tiếng nổ lớn, kiếm khí màu máu đáng sợ hóa thành những tia máu bắn khắp trời, xuyên thấu ngực của đám người Khải U Ma Quân, đánh bay tất cả bọn họ ra xa trăm trường. Sau khi rơi xuống đất, đám người Khải U Ma Quân đều điên cuồng phun ra bản mệnh tinh huyết, chỉ cảm thấy kinh mạch của mình vỡ vụn, sinh cơ bị nghiền nát hơn phân nửa, quá mạnh. Thật sự là quá mạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão quái vật này lấy sức một người có thể đánh tất cả mọi người bị thương nặng, thật sự là đáng sợ. Trong lòng đám người Khải U Ma Quân không ngừng kinh hô, một cảm giác sợ hãi sâu sắc quanh quẩn trong lòng bọn họ. Bọn họ không ngờ rằng cảnh giới của Huyết Sát Ma Quân chỉ cao hơn bọn họ một bậc, nhưng sức mạnh bộc phát ra lại đáng sợ như thế, nghiền áp toàn bộ bọn họ. Hiện giờ Huyết Sát Ma Quân chém một kiếm đã làm mọi người bị thương nặng. Rốt cuộc không có người nào có thể ngăn cản hắn lấy được Tinh Phong Ma Kiếm, ha ha ha. Huyết Sát Ma Quân khinh thường liếc nhìn đám người Huyết Sát Ma Quân. Một đám tiểu nhi, đã biết sự lợi hại của bản ma quân chưa? Cửu Luyện Ma Quân cười xót xa rồi nói. Cường giả ở Nam Vực cứ một đám nối tiếp một đám chết sạch. Hiện giờ các ngươi chắc là nhóm người mạnh nhất, thật đáng tiếc. Đối mặt với Huyết Sát Ma Quân, các ngươi chỉ là những con kiến. Hai cái đầu quỷ màu đen trên vai quỷ khắp ma quân cười khắc khắc. Huyết Sát Ma Quân, nếu ta nuốt chừng những người này, ngươi có để ý hay không? Huyết Sát Ma Quân vung bàn tay to lên. Tùy ngươi, bản ma quân sắp lấy được Tinh Phong Ma Kiếm, lười luyện hóa những con kiến này. Được, quỷ khắp ma quân cười dữ tợn, lập tức thả hai cái đầu quỷ ra. Hắn thì triển ra, Minh Quỷ Thôn Phệ Đại Pháp, diễn hóa ra số lượng đầu quỷ tăng gấp 10 lần, hung ác cắn vào cổ đám người Khải U Ma Quân. Một loạt tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức vang lên, khiến mọi người dựng tóc gáy. Đám người Khải U Ma Quân đang vô cùng bàng hoàng và sợ hãi, bọn họ đang bị những cái đầu quỷ này thôn vệ bản mạng tinh nguyên một cách nhanh chóng. Ở một bên khác, Huyết Sát Ma Quân dẫn đám người Sách Luân Ma Quân nghênh ngang đi về phía tế đàn huyền môn. Nhưng ngay khi bọn họ còn cách huyền môn 100 trượng, tóc người đó dài chấm đất, trong tay cầm một cây chổi, chậm rãi quét trên bậc thang của huyền môn. Sau khi đi được 10 bước, hắn mới chậm rãi quay người lại, ngẩng đầu nhìn về phía đám người Huyết Sát Ma Quân. Không có sự cho phép của bản Chấn Ma Sư, bất luận kẻ nào cũng đừng mơ tưởng bước vào tế đàn được một bước, Chấn Ma Sư. Cách chương